Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1475, Anh Thái tập đoàn. 3. Lưu Thúc, trên đường khổ cực. Không khổ cực, Lưu Đông Thăng cười nói. Thế nào, người có đủ hay không? Nếu như không đủ ta lại từ căn cứ điều một số người tới. Đầy đủ, chúng ta hành động lần này nhất định phải cẩn thận. Không thể náo xuất động tĩnh quá lớn. Dù sao cũng là ở quốc gia khác. Chúng ta đến thành thật một chút. Đúng rồi, bởi vì vũ khí lên không được máy bay. Cho nên chúng ta đều là tay không tới. Người đem trang bị đều chuẩn bị xong chưa? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Tạm thời còn không có. Ta đêm nay đi làm. Vào đêm, Bối Sâm lái xe, đem Lăng Trần dẫn tới một nhà hộp đêm. Quốc ngoại hộp đêm đều tương đối khai phóng. Không có quy củ nhiều như vậy hạn chế. Tiến cửa, liền có thể nhìn thấy mấy tên dáng người mỹ lệ mỹ nữ ở trên võ đài nhảy thoát y vũ. Theo y phục từng kiện chóc ra. Không khí hiện trường bị mang lên cực hạn. Một số hormone phát tác nam nhân quơ trong tay tiền mặt. Hưng phấn chu lên. Lăng tiên sinh, bên này đi. Ở Bối Sâm chỉ huy dưới, Lăng Trần rất mau tới đến hộp đêm lầu 2 bao xương bên trong. Tiến vào bao xương, chỉ gặp bên trong ngồi 3 người. Lăng Trần nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức khóa chặt đang ngồi ở trung gian trung niên nam tử trên thân. Tên kia trung niên nam tử là một cái điển hình người da trắng. Tóc vàng lam nhãn, ăn mặc một thân yêu nhã Âu phục. Bao xương ánh đèn rất tối tăm. Hắn lại mang theo một cặp kính mát. Trong tay bưng một ly whisky. Hai gã khác dáng người khỏe mạnh nam tử hẳn là hộ vệ của hắn. Phân biệt đứng ở hắn trái phải. Lăng tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này đúng vậy dày đặc vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Rách tiên sinh, nói xong, Bối Sâm nhìn lấy Rách nói. Rách tiên sinh, cái này chính là ta đề cập với ngươi đến Lăng Trần. Rách đánh giá Lăng Trần một chút, sau đó chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Nói, Lăng tiên sinh, mời ngồi. Lăng Trần mỉm cười, Rách tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Lăng tiên sinh, thời gian của ta phi thường quý giá. Cho nên, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề tương đối tốt. Nghe nói ngươi muốn tìm Anh Thái tập đoàn phiền phức. Không tệ, Lăng Trần gật gật đầu nói. Rách tiên sinh không phải cùng Anh Thái tập đoàn có thù sao? Cho nên ta muốn hợp tác với ngươi. Cùng một chỗ đối kháng Anh Thái tập đoàn. Rách nhấp một hớp whisky. Giống như cười mà không phải cười nói. Lăng tiên sinh, ta thích cùng có tự biết rõ người nói chuyện phiếm. Không biết rõ người đối với Anh Thái tập đoàn hiểu bao nhiêu. Còn có, người cảm thấy mình có thực lực cùng Anh Thái người của tập đoàn cứng rắn cùng sao? Ta biết rõ Anh Thái tập đoàn thế lực rất to lớn. Cứng rắn cùng khẳng định không phải là đối thủ của nó. Bất quá, chỉ có người không có đầu óc mới có thể đi cùng Anh Thái tập đoàn cứng rắn cùng. Mặt khác, ta đối với thực lực của mình vẫn tương đối có tự tin. Chỉ ít không thể so với các ngươi dày đặc vũ tập đoàn yếu. Nghe nói như thế, Rách không khỏi cười bắt đầu. Lăng tiên sinh, thực lực cường nhược không phải chỉ dựa vào miệng nói một chút, mà là muốn dùng sự thực đến chứng minh. Ta bây giờ thấy được chỉ là một cái miệng đầy da trâu thanh niên, không có bất kỳ cái gì thực tế đồ vật. Nếu như ngươi muốn chỉ dựa vào miệng đến cùng ta nói chuyện hợp tác, cái kia rất xin lỗi. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Nói xong, Rách để ly rượu trong tay xuống. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Rách tiên sinh, xin đợi một chút. Lăng Trần mở miệng nói. Không biết rõ ngươi muốn làm sao để cho ta chứng minh thực lực. Sáng mai 3 giờ sáng, Anh Thái tập đoàn có một con thuyền chở hàng xuất cảng. Cái kia chiếc thuyền hàng bên trên có 1 tỷ quân bị vật tư. Anh Thái tập đoàn chuẩn bị đưa nó vận chuyển về Nam Mỹ. Người nếu thật có bản lãnh, ta hy vọng buổi sáng ngày mai lúc thức dậy, có thể nhìn thấy có quan hệ cái kia chiếc thuyền hàng đắm chìm Tân Văn. Nếu như ngươi có thể làm được điểm này, chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo đàm nói chuyện hợp tác. thế nào? Ngươi dám làm sao? Lăng Trần cười cười nói. Không có vấn đề. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Đưa mắt nhìn Jack sau khi đi. Lăng Trần đứng dậy nói. Bối Sâm, xem ra vẫn phải vất vả ngươi. Tận mau giúp ta sưu tập cái kia chiếc thuyền hàng tư liệu. Lăng tiên sinh xin yên tâm. Ta lập tức đi làm. Đêm khuya, ở một tòa cảng khẩu bến tàu một bên. Lăng Trần yên lặng ghé vào một cái thùng đựng hàng bên trên. Trong tay cầm nhìn ban đêm ống nhòm. Quan sát đến đứng ở cảng khẩu bên cạnh tàu chở hàng. Lúc này, đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Ở tàu chở hàng bên cạnh, từng chiếc xe nâng chuyển hàng hóa đang vận chuyển hàng hóa. Không thể không nói, anh Thái tập đoàn bảo an phi thường nghiêm mật. Cho dù là một tao hóa luôn, cũng an bài hơn 30 tên bảo an nhân viên. Lăng Trần, chúng ta đã tới mục đích. Nghe được tai nghe bên trong truyền đến âm thanh. Lăng Trần đáp lại, có thể hành động, mọi người cẩn thận, bởi vì tự thân nguyên nhân. Hành động lần này Lăng Trần không có tự mình tham dự, mà là phụ trách quan sát cùng chỉ huy. Vì hành động nhân viên cung cấp tin tức trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, ở ống nhòm bên trong, tàu chở hàng thuyền đầu xuất hiện một người. Chính dọc theo dây sắt từ từ trèo lên trên. Người kia không là người khác, chính là Lưu Đông Thăng. Mục đích của bọn hắn chính là vì đánh đắm cái này tao hóa luôn. Cho nên không cần thiết phái quá nhiều người. Ngoại trừ Lưu Đông Thăng bên ngoài, còn có 2 tên trợ thủ. Hết thảy 3 người, nhìn lấy Lưu Đông Thăng 3 người lần lượt lên thuyền. Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đưa ánh mắt thả tại những cái kia bảo an nhân viên trên thân. Bởi vì tàu chở hàng còn không có xuất phát, bảo an nhân viên trọng điểm đều ở trên bờ. Chỉ có 3-4 người phụ trách trên thuyền an toàn. Cái này không thể nghi ngờ cho Lưu Đông Thăng hành động mang đến tiện lợi. Rất nhanh, Lưu Đông Thăng 3 người liền thuận lợi tiến vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Móa, mấy phút đồng hồ sau, Lăng Trần tai nghe bên trong vang lên Lưu Đông Thăng tiếng mắng chửi. Lưu Thúc, thế nào? Lăng Trần lo lắng hỏi nói. Không có việc gì, ngươi là không thấy được. Cái này tao hóa luân bên trong cái gì quân bị đều có. Máy bay trực thăng, xe tăng, xe bọc thép, đơn giản có thể võ chứa một cái quân đội. Cùng anh Thái tập đoàn hợp tác đều là một số tiểu quốc. Ra, bọn hắn sẽ đại lượng mua sắm quân bị. Những này đều rất bình thường. Các ngươi tìm tới đồ vật hay chưa? Tìm được, nhựa plastic bom toàn bộ đều có. Lại qua 10 phút đồng hồ trái phải. Lưu Đông Thăng 3 người xuất hiện lần nữa ở Lăng Trần ống nhòm bên trong. Nhìn lấy bọn hắn chậm rãi bò vào nước bên trong. Lăng Trần tâm cuối cùng để xuống. Ok, thu hồi ống nhòm. Lăng Trần nhảy xuống thùng đựng hàng. Trực tiếp hướng địa điểm hội hợp tiến đến. Đợi đến 4 người thuận lợi hội hợp. Lưu Đông Thăng nhìn đồng hồ. Nói, tàu chở hàng 3 giờ xuất phát. Ta đem nổ tung thời gian định ở 3:05. Đi thôi, chúng ta chạy xa một chút nữa. Miễn cho bị vụ nổ tác động đến. 3 giờ sáng, tàu chở hàng đúng giờ lái ra khỏi cảng khẩu. Lăng Trần nhìn điện thoại di động bên trên thời gian. Khóe miệng khẽ nhếch nói. Các vị, pháo hoa biểu diễn lập tức muốn bắt đầu. 5 phút trôi qua, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Một đoàn cự đại ánh lửa trên mặt biển khuếch tán ra. Ngay sau đó, lại là liên tiếp ầm ầm tiếng vang. Trùng thiên ánh lửa cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng. Trên tàu chở hàng trang bị nhiều như vậy súng ống đạn được. Một khi toàn bộ dẫn bạo, uy lực vô cùng kinh khủng. Dù cho cách xa nhau 2 cây số, Lăng Trần bọn người y nguyên cảm nhận được khí lãng trùng kích. Nhìn lấy trên mặt biển lan tràn hỏa diễm, Lăng Trần cười đứng dậy nói. Biểu diễn kết thúc, trở về đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.